Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, xử lý việc tư. Liverpool nhấc tay đầu hàng, MU đoạt giải quán quân sắp đến kinh điển một trận chiến lại hiện ra. Best dẫn đội nghịch chuyển Everton. Best tiên đoán được nghiệm chứng. Liverpool lần nữa mất điểm nhìn lấy trên bàn những này báo chí đầu đề. Best nhịn không được cười. Tối hôm qua hắn làm rồi kiện rất không làm người khác ưa thích chuyện. Gọi điện thoại cho Suarez. Đối với cái này Best không cảm thấy áy náy. Trước đó Liverpool ngồi mấy tháng dê đầu đàn. Suarez liên tiếp gọi điện thoại đến diễu võ Dương Oai đâu. Thi đấu vòng tròn còn có 3 vòng liền kết thúc rồi. Trước mắt ít thi đấu một trận MU dẫn trước Liverpool 2 phân. Dẫn trước chia đều Man City, Chelsea nhiều đến 8 phân. Cơ bản đã khóa chặt rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Âu Yến bên này MU đã kết thúc. Champions League bán kết chiến trên cơ bản đều là La Liga nội chiến. Atletico đào thải MU. Messi ở sân khách mai nở 2 lần trợ giúp Barcelona tổng điểm số 5, không quét ngang Bayern Munich. Theo truyền thông lộ ra, Huyền đã phát ra tiếng kiên định ủng hộ Ancelotti rồi. Thi đấu vòng tròn bên trong bị cùng thành tử địch bỏ xuống 15 điểm Real Madrid ngược lại là hoàn. Thành rồi một trận có thể xưng vĩ đại nghịch chuyển. C. Do hat-trick cân bằng tỷ số tổng điểm số. Thêm giờ thi đấu bên trong Isco một chùy định âm đào thải Dortmund. Một cái khác trận đấu, Paris Saint-Germain nhẹ nhõm lên cấp. Bất quá, những này cùng Best cũng không quan hệ rồi. Coi như muốn quan sát thu mua mục tiêu. Những này nhà giàu đội bóng cầu thủ bọn họ vậy mua không được. Có lẽ Atletico có khả năng, nhưng giá cả khẳng định sẽ rất cao rất cao. Ngày 23 tháng 4, MU ở sân nhà nghênh đón một trận vòng thứ 34 bổ thi đấu. Giao đấu, Tiger City, Hull City. Lúc trước Griezmann ở chuyên môn sai người từ nước Pháp một cái nổi tiếng trang trại rượu cho Best. Mua 10 thùng rượu nho, nghe nói giá cả không ít. Ếch, trước mắt ngăn chứa vào rồi 29 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Suarez đã 35 cái rồi, còn lại 4 trận đấu, chí ít vẫn kém 6 quả bóng. Best đối với cái này biểu thị phi thường hài lòng. Thế là, Griezmann trở thành rồi MU cái thứ nhất hoàn thành lưng tựa lưng hat-trick tiền đạo. Đây là do Best, Van Nistelrooy, C, do đều không có thể làm được. Hull City cái này trận đấu mùa giải biểu hiện không tệ. Trước mắt xếp tại thứ 13 vị, cách giáng cấp khu 8 phân, bảo đảm cấp cơ bản không lo, vậy không trông cậy vào tham gia châu Âu thi đấu. Một câu, vô dục vô cầu, vì rồi cuối tuần đối với trận Fulham tranh tài, Hull City thậm chí bảo lưu lại đại bộ phận chủ lực. Chỉ dùng một đám dự bị, thắng bại lúc trước liền đã rõ ràng rồi. Best cùng Schneiderlin hiệp 1-2 lần kiến tạo Griezmann phá cửa. Nửa chặng sau Griezmann penalty phá cửa hoàn thành hat-trick, đem thi đấu vòng tròn vào bóng số tăng lên tới 32 cái. Đây là C, do rời đi về sau MU cá nhân đơn trận đấu mùa giải vào bóng cao nhất số liệu. 3. Không toàn thắng Hull City. MU đem điểm tích lũy chênh lệch kéo dài đến 5 phân. Cũng làm cho Klopp cơ bản không ôm hy vọng gì. Bất quá, tuy nhiên Klopp nhận cũng nhìn. Nhưng như Zera, Carragher chờ một đám The Red danh túc nhịn không được. Ở sau khi kết thúc huấn luyện tiếp nhận phóng viên phỏng vấn Best chừng to mắt. Cái gì? Bọn họ chỉ trích Hull City không đánh mà hàng. Đúng thế, phóng viên nhún nhún vai. Hull City cũng bảo đảm lưu lại đại bộ phận chủ lực. Từ tranh tài quá trình đến xem vậy hoàn toàn không có ý đồ chống cự ý đồ. Best kéo ra khóe miệng. Hắn chuẩn bị cho phóng viên phổ cập một chút ruộng kỵ ngựa đua điển cố. Nhưng nghĩ dứt khoát lưu loát nói. Kỳ thật nhường không phải là How City. Phóng viên ánh mắt sáng lên. Đó là ai? Đương nhiên là Liverpool. Bess buông buông tay. Ngươi cho rằng ta nói bọn họ sẽ đối với trận trung hạ du đội bóng mất điểm là tùy tiện nói. Liverpool bên trong có rất nhiều ta bạn tốt. Tự liền duyệt gần đều cùng ta quan hệ không tệ. Phóng viên nhếch nhếch miệng. Klopp cùng ngươi quan hệ không tệ. Lời này ngươi sao có thể nói ra được. Đem ngươi băm rồi. Người ta Klopp ăn ngươi cũng không cần chấm tương. Ngươi không tin. Bess hừ một tiếng. Không phải Liverpool làm sao lại ở thời điểm mấu chốt nhất bị Norwich bức hòa. Bọn họ là cố ý. Ai? Đoạn văn này bóp rồi. Bị duyệt gần biết rõ. Đối bọn hắn không tốt. Đi tới phép đi năng nhịn không được quay lưng lại vai đầu run run. Hắn tại đây chi MU thấy qua vô số ngôi sao cầu thủ. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này loại quỷ bứt lên đến vô biên vô tận ra hòa. Bị phép đi năng lôi đi. Bess còn quay đầu giống lên câu. Hãy chờ xem. Tuần cuối tranh tài. Liverpool sẽ thua bởi Chelsea. Phóng viên ánh mắt đờ đẫn. Thuận miệng hỏi. Ai nói cho ngươi? Luis Suarez. Ta bằng hữu tốt nhất. Ngoặc kép. Cái kia Uruguay tiền đạo là ngươi đặt ở Liverpool nằm vùng. Mai Phelan Dong đưa đầu tức giận nói. Có lời không thể nói lung tung. Đúng đấy, nếu như tuần cuối Liverpool đánh bại Chelsea, ta tin được cái kia người Bồ Đào Nha. Bess nhếch miệng cười cười. Ta cũng tin qua được Suarez. Mai Phelan lườm một cái đem cái này chủ đề ném đến sau đầu. Bắt đầu nói chính sự. Bess, phía dưới hai trận tranh tài, Norwich, Sunderland, đều là giáng cấp khu biên giới đội bóng. Bess sửng sốt một chút, khó khăn, nhưng bây giờ trong đội bầu không khí không sai, thắng được đến không có vấn đề. Khụ khụ, ta tới nói a, Ferdinand đoạt lấy chủ đề. Cardiff City trước mắt xếp tại đếm ngược thứ hai, so Norwich cùng Sunderland chỉ ít 3 phân. Cardiff City, Bess nhớ tới tới rồi. Úp úp, là Solskjaer. Đúng đúng đúng. Năm nay tháng 1 sơ, Solskjaer trở lại Premier League, nhậm chức Cardiff City huấn luyện viên chính. Bất quá chiến tích rất bình thường, hiện tại là muốn tìm ông chủ cũ giúp vội vàng đâu. Chậc chậc, cái này là MU bằng a. Bất quá, kém rồi 3 điểm, MU có vẻ như không thể giúp vội vàng a. Nghe xong Bess nghi hoặc, Ferdinand giải thích nói. Một vòng cuối cùng Cardiff City giao đấu Norwich. Cái này cần nhờ Solskjaer hắn chính mình. Nhưng nếu như chia đều, giáng cấp muốn nhìn sạch thắng bóng. Ba chi đội bóng bên trong. Cardiff City sạch thắng bóng là -38 bóng. Norwich là -33 bóng. Sunderland là -32 bóng. Mai Phelan bổ sung nói. Bess do dự một chút. Hỏi, Mauricio biết không? Ferdinand cùng Mai Phelan liếc nhau đều hơi dao động đầu. Bess lại chần chờ hỏi. Đây không tính là giả bóng à? Đương nhiên không tính. Ferdinand lần này dùng sức dao động đầu. Bên ngoài cũng nói qua được. Trợ giúp Griezmann nhiều vào bóng cầm tới giày vàng thưởng nha. Bess cuối cùng cho rồi gần như. Khẳng định nhưng cũng có chút mơ hồ đáp án. Dù sao hắn thân vị trợ lý huấn luyện viên. Đầu tiên muốn cân nhắc đội bóng lợi ích. Ai cũng biết rõ vì rồi bảo đảm cấp Premier League có bao nhiêu điên cuồng. Vạn nhất ai bị rồi bị thương nặng. Đây coi là ai. Ngược lại là Griezmann cùng Thomas Müller hai hàng đều ăn bảo hiểm y tế thẻ. Chắc chắn sẽ không bị thương. Thậm chí nhị hoa tấm kia bảo hiểm y tế thẻ có thể tiếp tục đến Brazil World Cup đi lên. Bất quá. Bess vậy ẩn ẩn cảm giác được mình tại câu lạc bộ bên trong địa vị lên cao. Đội trưởng cùng lớn nhất ảnh hưởng lực trợ lý huấn luyện viên tìm đến mình xử lý việc tư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.